File, Lovely Life, chương 16, góc truyện audio.com. Sự việc phát triển dường như vẫn nằm trong dự liệu. Yu Chun cùng Jun Su trước đó cũng sớm chuẩn bị đến việc bị bắt rồi. Bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian để Yun Ho cùng Che Chung đi được càng xa càng tốt. Che Chung đâu? Kim Yong Min vẻ mặt âm u hỏi. Không biết, Jun Su bất chấp khó khăn mà đáp lại. Vậy con giải thích cho ba một chút, tại sao ba và mọi người đuổi theo Che Chung cùng tên kia? Trong nháy mắt liền biến thành con, Jun Su cắn răng không nói lời nào. Thật hồ đồ, trước đây nghe nói các con kết giao với những thằng bạn lố lăng. Trang Min còn giúp các con, không thèm nói bất cứ điều gì. Bây giờ lại chơi trò đào hôn một sao. Các con thích chơi ba mặc kệ. Nhưng hôn sự của nhà Kim cùng nhà B nhất quyết không thể làm lỡ. Nhà B, Jun Su cùng Lưu Chun đều nhíu mày. Chú Kim, chú đừng trách Jun Su, là bản thân Seo Ki không tốt, không khiến cho Che Chung thích, cũng là chuyện không có biện pháp. Bên đại sảnh, một cô gái tóc dài ăn mặc thanh khiết bước tới. B Seo Ki, tôi chỉ biết cô là một đứa con gái hèn hạ, cô giả bộ thanh cao. Giả bộ thuần khiết, đứa con gái đê tiện như cô dựa vào cái gì để hy ung tôi lấy cô. Cô Jun Su không khống chế được mà hét lớn. Có trời mới biết nó có bao nhiêu chán ghét với ả đàn bà phóng đãng đến cực điểm rồi lại giả ra bộ dạng nhu thuận trước mắt này. Jun Su, Kim Yong Min quát lớn. Jun Su, tôi biết cậu đối tôi có thành kiến bị chửi như thế. Trên mặt B Seo Ki ít nhiều cũng có chút không nhịn được. Mặc dù tôi không biết tại sao Jun Hae Bin muốn mật báo, cũng khinh thường việc mà cô ta làm, nhưng ít nhất tính cách ngay thẳng của cô ta so với giả dối làm bộ của cô còn khiến người khác thoải mái hơn nhiều. Lưu Chun bình tĩnh mở miệng, anh là ai, ở đây không đến phiên anh nói chuyện. B Seo Ki không quan tâm đến hình tượng mà đứng lên kêu gào. Park Lưu Chun chỉ nói ba từ. B Seo Ki kinh ngạc mở miệng không nói nên lời. Kim Yong Min nhíu mày. Hỏi, cậu là con trai của Park Ki Soo? Đúng, trả lời đầy ngắn gọn. Lưu Chun biết lúc này bản thân nhất quyết không thể làm loạn địa thế. Nếu không đừng nói là Che Chung và Yun Ho, ngay cả mình và Jun Su cũng khó tránh nổi. Kim Yong Min trầm ngâm một hồi. Vung vung tay, sắc trời không còn sớm nữa. Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Jun Su, con hãy ngẫm lại đi, vì nhà Kim cũng vì hy ung của con, mau mau đi khuyên nhủ Che Chung. Ba không phải vì hy ung, chỉ là vì chính ba mà thôi. Sắc trời dần tối lại, Yun Ho cùng Che Chung tìm một khách sạn nhỏ, dự định ở lại một đêm, ngày mai lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Lúc Yun Ho đi tắm, Che Chung an vị ở trên giường. Cầm điện thoại di động suy nghĩ có nên gọi cho Jun Su hỏi tình hình hiện tại của bọn nó hay không? Đang do dự, điện thoại liền vang lên. Màn hình hiển thị tên của Jun Su. Che Chung mừng rỡ, lập tức bắt điện thoại. Jun Su, em cùng Yu Chun không có việc gì chứ? Ba không bắt được bọn em đúng không? Hi Ung cùng Yun Ho hiện tại tạm thời vẫn an toàn. Bọn em đang ở đâu vậy? Jun Su, Che Chung, thanh âm trầm thấp vang lên. Che Chung chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt liền cứng lại. Ba, đã lâu không gặp rồi nhỉ. Không nghĩ rằng chúng ta bây giờ lại đối thoại theo cách thức này. Ba, Jun Su và Yu Chun không có việc gì chứ. Hai đứa nó đều tốt lắm. Còn dự định lúc nào quay về cùng Seo Ki kết hôn. Xin lỗi ba, con không hề thích cô B. Con đã có người mình thích rồi, cho nên con không thể cùng cô ấy kết hôn được. Xin ngài chuyển lời xin lỗi của con đến cô B. Che Chung A, hôm nay cái tên chở con đi. Tên là Jung Yun Ho đúng không? Con biết ra thế bối cảnh của nó không? Ba, Yun Ho anh ấy, bỏ đi, bọn mày đều là đàn ông. Ba, con cùng Yun Ho là, được rồi, quyền lựa chọn nằm trong tay con. Nếu như con khăng khăng muốn cùng tên kia ở chung một chỗ, thì Jun Su sẽ cùng Seo Ki kết hôn. Nếu như con trở về cưới Seo Ki, ba sẽ đồng ý để Jun Su cùng tên họ Park kia ở chung một chỗ. Nói chung, lần này hôn sự của Kim Thị cùng Bê Thị đã định rồi. Con cưới hoặc Jun Su cưới, do chính con quyết định, ba chỉ là vì lợi ích của công ty. Tối hôm nay mau ngẫm lại thật kỹ đi, nghĩ thông suốt rồi thì nói rõ cho tên kia. Ngày mai cùng ba quay về Mỹ, nếu không ba sẽ mang Jun Su đi. Ba, Chê Chung nghe tiếng bíp bíp trong điện thoại, nửa ngày thần trí cũng chưa quay về. Chê, nghĩ cái gì vậy? Từ phía sau ôm lấy người vẻ mặt buồn rầu, Yun Ho đem đầu vùi vào cổ cậu. Không, không có gì, chỉ là lo lắng về bọn Jun Su mà thôi. Chê Chung xoay người, quyết định không cho Yun Ho biết cuộc điện thoại vừa nãy. Yun, bọn họ không có việc gì chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Em cũng mệt rồi, mau đi tắm rửa đi. Yun Ho vỗ vỗ lưng Chê Chung, đem cậu đẩy vào phòng tắm. Chê Chung lẳng lặng ngồi trong bồn tắm, một chút chuyện đã lâu thật lâu đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ. Mấy năm trước, Yun Ho cùng Yu Chun đứng chờ trước cửa trường cao đẳng Shin Ki. Khi đó Yu Chun lưu manh hù dọa mình cùng Jun Su, mà ấn tượng đối với Yun Ho lại vô cùng tốt. Sau này mới biết sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân, lúc đó là do hắn bày ra. Còn hét to gọi nhỏ bảo hắn quỳ trên bàn phím, tra quần áo trên bàn sát, thiếu chút nữa ngay cả sầu riêng cũng đến chào hỏi. Thời gian vui vẻ chợt quay về trong trí não, giờ đây lại có vị chua xót không nói nên lời. Chê Chung đem đầu vùi thật sâu vào hai đầu gối, sau đó tự nói với chính mình, toàn bộ những điều này, để mình gánh chịu hết là được rồi. Đang suy nghĩ điều gì vậy? Yun Ho nắm chặt cánh tay, lúc tắm thì nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chê Chung dựa vào lòng Yun Ho, trong mũi đều là mùi hương của hắn. Sao đột nhiên lại nhớ đến việc đó? Yun Ho cười, Yun, anh có yêu em không? Yêu, sao lại không yêu? Vậy anh yêu em từ lúc nào? Ha ha, em tin không Chê, nhất kiến trung tình, lúc đầu anh không tin. Nhìn thấy em mới cảm thấy trước đây mình thật ngốc. Cái gì à, thì ra chỉ thích khuôn mặt của em thôi sao? Vậy nếu như sau này em già đi, anh có đúng hay không sẽ không yêu em nữa? Đầu ngốc, không phải là khuôn mặt, mà là cảm giác. Yun Ho nâng khuôn mặt của Chê Chung lên, là ánh mắt của em, đem anh hút vào trong, khiến anh không thể rút ra được. Yun, em cũng yêu anh. Dịu dàng hôn lên Chê Chung. Yun Ho nỉ non, chúng ta vĩnh viễn, cũng không thể rời xa nhau. Sáng sớm cuối tháng 12, hôm nay là ngày 26 rồi. Chê Chung nhớ tới hôm qua là lễ Noel, mình còn cùng Yun Ho vô ưu vô lự cùng một chỗ mà ôm nhau. Cũng nhớ rằng tháng sau chính là sinh nhật của mình, tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo, đứng ở bên giường nhìn nam nhân còn đang say ngủ. Khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc, lúc này đã thu lại toàn bộ khí phách. Hắn chỉ im lặng mà ngủ, hay Chê Chung khẽ vuốt lên khuôn mặt mà mình đã quá quen thuộc. Giọng nói ôn nhu gọi một cái tên chẳng bao giờ nói ra. Yuni, em không thể hy sinh hạnh phúc của Jun Su để bản thân được sung sướng. Lời nói này không ra khỏi miệng, Chê Chung tin tưởng có một ngày, Yun Ho sẽ hiểu, lặng yên không tiếng động. Trên mặt người đang say ngủ rơi xuống vài giọt nước trong. Yuni, giọng nói nhẹ nhàng, hàm chứa biết bao nhiêu tình cảm. Xin lỗi, chỉ chốc lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng xe máy phóng đi xa. Trong gian phòng tĩnh lặng, trên khuôn mặt của người vốn đang ngủ kia, hai hàng nước mắt thù hận hòa chung với giọt nước đọng trên gò má. Trong gian phòng nhẹ nhàng vang lên thanh âm yếu ớt. Thì ra, chúng ta đều khóc. Yun, anh có yêu em không? Yêu, thế nào lại không yêu? Yun, em cũng yêu anh. Chúng ta vĩnh viễn, cũng không thể rời xa nhau. Một, đào hôn, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc. Trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi, hoàn cách chương.